Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 64, phần 1 kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm. 2 năm sau, Ma Lâm ở ma giới hiện tại đã không còn như trước nữa. Kẻ sở hữu cũng chẳng còn là ma quân Thành Hiên nữa. Người sở hữu mới chính là đại ma đầu ai ai cũng phát sợ khi nghe tới tên. Nhan Như Nguyệt, một thế lực bóng tối đã được xây nên ở Ma Lâm với kẻ đứng đầu cũng chính là nàng. Kẻ dưới trướng nàng không điên cũng khát máu vô cùng. Không ai không sợ. Hiện tại hai thế lực mạnh nhất tu tiên giới chính là Chí Tiên Phủ và Cuồng Ma Lâm. Thế lực của nàng. Hai thế lực này tuy ngoài mặt chiến tranh liên miên nhưng thực chất đều nghe lời Nhan Như Nguyệt không dám chống đối. Hai thế lực mạnh mẽ này bên trong vẫn thân thiện với nhau nhưng không phải cái gì cũng có thể trao đổi. Kẻ cầm quyền tạm thời ở Chí Tiên Phủ ngoại trừ nàng ra thì còn hai người nữa. Vũ Yên và Kỳ Thi là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực nhất được mọi người đồng ý làm người nắm quyền. Nhưng dù sao Cuồng Ma Lâm cũng thuộc ma giới. Thế nên nhân gian cũng không ít kẻ muốn chém giết thế lực này nhưng không đủ mạnh lại quá sợ hãi. Thế nên họ chỉ biết căm phẫn nhìn thế lực của nàng ngày càng tiến xa cùng với thế lực của cô hơn. Tu tiên giả cũng chẳng tốt lành gì hơn. Ai ai cũng muốn hăm he chiếc ghế người nắm quyền ở hai thế lực nhưng đều bị thuộc hạ âm thầm sát hại. Đúng là ngu muội. Nhan Như Nguyệt ngồi trên ghế trong thư phòng giải quyết vài sổ sách. Một cô gái đi vào. Nàng không thèm ngước lên nhìn. Người kia cắn răng dặn nước mắt ra. Sư tỷ, hức, sao tỷ không chú ý đến ta? Hích, nàng nheo mày. Lĩnh Tâm Như, cô đừng suốt ngày chỉ biết khóc lóc chứ. Phiền chết đi được đấy. Lĩnh Tâm Như không ngừng nói với nàng. Nhưng mà muội chỉ muốn bầu bạn với tỷ thôi mà. Dù sao mộng sư muội cũng đã mất rồi. À không ngừng nói tiểu y của nàng mất rồi. Bộ ả bị điên sao? Nhan Như Nguyệt phóng tới bóp lấy cổ ả với giọng đe dọa. Câm mồm, tiểu y vẫn chưa chết. Nàng vẫn chưa chết. Ả khó khăn nói. Sư tỷ, mộng vũ y đã chết vào 2 năm trước. Tỷ quên sao? Nàng hất ả qua một bên, ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Câm miệng, nàng đi khỏi phòng, ả quỳ trong phòng với vẻ mặt căm phẫn vô cùng. Vì sao con ả đó lại khiến tỷ yêu như vậy chứ? Khốn khiếp, nàng rời khỏi Cuồng Ma Lâm. Ám vệ của nàng cũng biết điều mà không đi theo. Nàng lại lần nữa tới căn hầm chứ một cái quan tài băng. Bên trong người nằm chính là Vũ Y, người yêu của nàng. Nàng xoa xoa bờ má của cô cười. Vũ Y, chờ ta. Ta sẽ đem muội trở về. Nàng ngồi đó nói những thứ mà nàng từng trải qua. Khi thiếu cô nàng đau đớn cỡ nào. Nàng muốn chia sẻ mọi thứ cho cô. Không muốn cô không được vui khi phải ở trong quan tài không được đi ra ngoài. Đang nói với cô thì Đình Thiên và Đình Lâm xuất hiện. Anh nhìn nàng nói. Nhan Như Nguyệt. Hai người bọn ta có cách đưa tiểu y trở về. Người muốn không? Câu trả lời tất nhiên là có rồi. Nàng gật đầu. Đình Lâm nói tiếp. Bọn ta sẽ đưa ngươi tới thế giới của Vũ Y lúc trước. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nàng tới năm nàng 20 tuổi. Sau đó thì bọn ta sau khi đưa ngươi tới thế giới đó mới biết được và chỉ dẫn ngươi. Nàng gật đầu. Ngày mai làm luôn đi. Hai người cười, vì ngày mai mà bọn ta đã phải tích trữ linh lực và ma lực rất nhiều trong vòng 2 năm đấy. Nhớ kỹ, chỉ có một lần thôi. Ngày hôm sau, Thiên Quang đi với nàng tới thế giới của cô. Mọi người đứng giúp sức hai hệ thống dịch chuyển hai người. Kỳ Thi nhìn nàng cười, bảo vệ nàng cho tốt. Đình Thiên nhìn Kỳ Thi, người muốn đi không? Trở về thăm phụ mẫu. Kỳ Thi nhìn Dục Chỉ, thấy nàng gật đầu thì nói, ta muốn dẫn nàng về cùng. Lâm cười, vào đi, dịch chuyển bọn ta chỉ có thể tối đa 4 người thôi. Bảo vệ nàng đến 20 tuổi đấy nha. 4 người dịch chuyển tới thế giới của cô với hình dạng 6 tuổi, cách chương.